Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 27, học sinh ba tốt Bùi Diệp. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, pháp lệnh triệu hoán âm sai này khiến đám âm sai dưới kia run lẩy bẩy, hắn còn tưởng là nhân vật quan trọng nào triệu mời, vội vã chạy tới một chuyến. Lúc mới nhìn thấy Bùi Diệp, hắn cũng giật nảy mình, trên đời sao lại có người hung ác dữ vậy. Càng sợ hãi mặt quỷ càng làm ra vẻ mặt không cảm xúc. Kết quả, thì ra là chuyển phát nhanh. Tin nhắn hệ thống viết vật chuyển phát là Ngọc Cửu Khiếu, người nhận hàng còn cách người gửi hàng có 7-8 bước. Điên à, Bùi Diệp bày ra vẻ mặt đương nhiên nói. Bọn họ là quỷ, hai vật này họ không cầm được nên tất nhiên phải đốt gửi xuống cho họ rồi. Người đàn ông nghe xong im lặng thật lâu, cuối cùng từ trong tay áo móc ra một chiếc hộp đựng và một bó dây thừng đen, ném qua để Bùi Diệp tự mình làm. Trả tiền trực tiếp hay thông qua hệ thống? Bùi Diệp nói, trả qua hệ thống đi, tôi đâu có tiền của quỷ. Ký tên người gửi ở đâu? Người đàn ông kia nói, điểm chỉ vào là được. Việc lăn giấu tay đối với người mù chữ như cô rất hữu dụng, Bùi Diệp không nói nhiều lời ấn một cái. Người đàn ông nhận chiếc hộp được buộc bằng dây thừng đen kia, một luồng khí đen từ trong tay áo bao bọc lấy chiếc hộp chặt chẽ. Hai con quỷ phòng 4021 học viện hộ lý ngũ đạo thành phố T, có chuyển phát nhanh cho hai người, nhận hàng mau lên. Vừa dứt lời, hắn ném chiếc hộp về phía hai con quỷ đang nơm nớm lo sợ bên cạnh. Ông lão vô thức chụp lấy chiếc hộp suýt bị dọa đái ra quần. Là Hắc Vô Thường giao hàng chuyển phát nhanh cho bọn họ. Cái chuyện châu bò này ông có thể khoe mẽ cả đời. Ông lão cung cung kính kính ký nhận hàng, rồi đánh giá 5 sao cho Hắc Vô Thường, thuận tiện nhấn tất cả các đánh giá. Ví dụ như, có thông báo trước khi giao hàng, đưa hàng tận nơi, người nhận có mặt mới giao hàng, thu tiền chuyển phát sau khi nhận hàng, thái độ phục vụ tốt, hàng đóng gói không tổn hại, đa tạ Hắc Vô Thường đại nhân, Hắc Vô Thường đại nhân đi thong thả. Hắc Vô Thường trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng nhưng vẫn chưa đi. Ngược lại đem ánh mắt đặt trên người Bùi Diệp nhìn một lúc lâu mới biến thành bóng đen trở lại vòng xoáy. Đây là Hắc Vô Thường, ông lão nói, đúng vậy, khí tức của Hắc Vô Thường đại nhân những tiểu quỷ phía dưới sẽ không nhận lầm. Hắc Vô Thường là quan sai của Phong Đô, đồng sự cộng tác gọi là Bạch Vô Thường. Hai vị quỷ sai này là lão đại của bộ câu hồn, tất cả âm sai câu hồn đều nghe lệnh của hai người họ, mà bọn họ lại nghe lệnh của Phong Đô Đại Đế. Chú ngữ của Bùi Diệp lại triệu mời Hắc Vô Thường đến, cái thao tác này đúng là chưa từng gặp bao giờ. Một lát sau, bà lão hỏi Bùi Diệp, cháu với Vô Thường đại nhân quen biết nhau à? Không quen, không biết, cô vốn cho là triệu mời âm sai chuyển phát nhanh ở gần đây thôi, cho nên Hắc Vô Thường đến cô cũng không thấy sai ở chỗ nào. Có lẽ Hắc Vô Thường có việc nên ở gần đây. Nghĩ đến vụ án kia của Lam Dĩnh, có khả năng lắm. Bà lão làm nhảm không dứt, nghe một số lão quỷ nói âm sai cùng cấp bậc với Hắc Vô Thường đại nhân trong tay có mấy suất đầu thai. Bà muốn tìm cách đi cửa sau, cùng ông nhà tìm một cái thai tốt mà đầu thai cùng nhau, kiếp sau không tách rời. Nhớ lại thì hai người đã chết rất nhiều năm, tới bây giờ vẫn chưa đầu thai quanh quẩn bên mộ địa bởi vì hai người họ không rút được chung một số, không thể đầu thai cùng một chỗ được. Gocchuyenaudio.com. Ông lão hút một điếu thuốc, đầu thai tốt chỗ nào, còn không bằng làm quỷ, làm người có thể đi dạo khắp nơi, đi nhanh như gió ư, bà lão sống ở thời phong kiến, phụ nữ đều phải bó gót sen. Cả đời bà phải chịu khổ vì cái chân nhỏ này, đi đường phải từ từ chậm rãi, khẽ động một cái hay đi đường lâu chân cũng đau âm ỉ, sau khi làm quỷ bà muốn đi đâu thì đi, muốn bay thì bay. Lấy lại được ngọc nhét của bà lão, hai ông bà tâm tình tốt lên không chấp nhặt với Mai Lập Hương nữa. Nhưng bọn họ đã dây dưa với Mai Lập Hương mấy ngày nay, cô ta đã nhiễm âm khí của bọn họ, mấy ngày sắp tới chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, coi như là bài học cho tội trộm cắp của cô ta. Chấm, hai con quỷ kia đi rồi à? Đi rồi, nhưng không về quê mà nói muốn đến thành phố B gần thành phố T du lịch. Hôm nay Mai Lập Hương cũng bị dọa không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn sức cãi cọ với Bùi Diệp nữa. Chu Tuệ Vinh đau khổ nói. Mình có cảm giác sau này phòng ngủ của chúng ta không còn yên bình nữa. Hai ngày liên tục gặp quỷ tam quan xây dựng 20 năm giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Hừ, miệng quạ đen, Bạch Hiểu Hiểu đen mặt uy hiếp cô ta nào muốn phòng ngủ của mình có quỷ. Mễ Tương Quân cũng nói, bây giờ mình đi tắm cũng lo sợ sắc quỷ ở bên cạnh nhìn trộm, dạo này không dám tắm. Lúc này mới phát hiện chỗ tốt của bạn cùng phòng, có Bùi Diệp ở đây lập tức có cảm giác yên tâm. Bùi Diệp rút thuốc lá điện tử trong miệng ra, mở yêu và nuôi trẻ. Quả nhiên, thanh điểm kinh nghiệm của A Tể đã tăng lên, 13 giờ 11 phút giúp vợ chồng lão quỷ tìm lại ngọc nhét công đức. 25, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm của A Tể đã biến thành 326. 1000, nhìn những dòng ghi chép này, Bùi Diệp đột nhiên lâm vào trầm tư. Đây không phải là cổ vũ Bùi Diệp cô. Làm việc tốt, nói năng tốt, tấm lòng tốt, làm học sinh ba tốt thời đại mới. Tiểu ma quỷ trong lòng Bùi Diệp gào thét, không, mày không muốn vậy. Nhã Đình, Lôi Nhã Đình đang chuẩn bị tu luyện lại bị Bùi Diệp cắt ngang, cảm thấy không vui. Gì thế, Bùi Diệp nói, quỷ cũng là người hóa thành, cô có thể giao lưu với con người, tất nhiên có thể giao lưu với quỷ. Lôi Nhã Đình hơi bực bội, dù cô có bàn tay vàng trong tay cũng chỉ làm cảnh bên cạnh Bùi Diệp, thua xa Bùi Diệp, chuyện này khiến cô không khỏi cảm thấy thất bại. Cô muốn nói gì, Bùi Diệp nói, sau này nếu cô gặp quỷ thì hãy thử nói chuyện với họ trước, đừng có hở ra gặp là đánh người ta. Lôi Nhã Đình nghe màn dạy dỗ của cô, giễu môi khinh thường. Thật không biết lời này của Bùi Diệp có phải là có lòng tốt nhắc nhở hay không. Vừa đưa tiễn hai ông bà lão xong, hệ thống lại xuất hiện một phần cốt truyện cơ bản của LT, LT tiểu thiên sư tuyệt sắc phế xài sở hữu đoàn hồng bao. GT, GT, bởi vì bây giờ tu vi của Lôi Nhã Đình không đủ nên không thể giao tiếp với quỷ, hai ông bà lão đòi trà ngọc lại không thành nên mới nổi giận đùng đùng tìm người nhà Mai Lập Hương, mỗi ngày nhập mộng dọa người ta, kết quả dọa bà Mai Lập Hương sợ hãi, quậy cả nhà người ta gà chó không yên. Sau đó tu vi của Lôi Nhã Đình đã tăng lên, đồng thời khiến bạn cùng phòng tiếp nhận thiết lập tiểu tiên nữ trừ ma vệ đạo của cô ta. Ngẫu nhiên sẽ chia sẻ một chút nước thần, bột thuốc giảm cân với bạn cùng phòng, mọi người chung sống hài hòa. Khi Lôi Nhã Đình biết trong nhà Mai Lập Hương có quỷ, cô ta nghĩa bất dung từ giúp một tay. Kết quả có thể tưởng tượng, gocchuyenaudio.com, hồng lăng trong tay cô ta khiến hung tính quỷ bộc phát, Lôi Nhã Đình lại cho rằng người ta là lệ quỷ đến lấy mạng người, không nói hai lời lập tức đánh tới. Cuối cùng hai vợ chồng quỷ bị cô ta đánh hồn phi phách tán, nhân tiện làm bàn đạp tạo danh thế cho cô ta, vì đó không còn ai quan tâm hay biết hai con quỷ kia tới đây làm gì nữa. Bùi Diệp xem xong bỗng cảm thấy họ chết thật oan uổng. Tiểu tiên nữ chính nghĩa đâu phải làm thế. Như vậy 25 điểm công đức hệ thống ban thưởng không tính là nhiều, Bùi Diệp yên lặng nhận lấy. Lôi Nhã Đình không tiếp thu ý tốt của Bùi Diệp, càng thấy phản cảm với việc làm của đối phương nhiều hơn. Bùi Diệp dù lợi hại hơn nữa cũng không có bàn tay vàng. Bây giờ cô ta lợi hại, về sau mình còn có thể lợi hại hơn cô ta. Cô ta dựa vào cái gì bày đặt làm trưởng bối đi dạy dỗ cô. Cách chương.